Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, Cương Phong. Lâm Hiên đi lên Linh Chu sau đó, chính là tuyển chọn cái vị trí đánh ngồi xuống, yên lặng cùng đợi chiếc thuyền này mở ra. Đang ngồi trong, hắn có thể cảm nhận được chung quanh nhìn qua ánh mắt. Không ít người đều đối với hắn chỉ trỏ, ở đây hơn 100 người trong, chỉ Lâm Hiên là hạ giới người tu luyện. Có thể gặp được số lượng này kinh khủng bực nào. Hồi tưởng một chút trước đó lần đầu tiên thí luyện, Liêu Huy Minh bọn họ cùng thần vực người tu luyện chênh lệch quá lớn. Cho nên muốn thành công sát nhập trận thứ hai thí luyện độ khó không phải chuyện đùa. Bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy khiếp sợ. Đang nghe Lâm Hiên là hạ giới người tu luyện lúc, đều cảm thấy rất bất khả tư nghị. Ở kém cỏi như thế tu luyện trong hoàn cảnh, cũng có thể giết ra cái thiên tài đến, theo lý mà nói sẽ làm người ta cảm thấy kính nể. Bọn họ chỉ biết khinh thường a. Hạ đẳng là đúng hạ đẳng tồn tại, theo chân bọn họ đứng chung một chỗ là đúng vũ nhục. Đương nhiên phải là trở thành võ thần cấp bậc, bọn họ lập tức quỳ liếm. Kỳ thực xét đến cùng vẫn là tu vi vấn đề, chỉ cần thực lực quá mạnh, trong mắt bọn họ nào dám có nửa điểm khinh miệt. Cả gia tộc đều sẽ cùng theo quỳ liếm. Lâm Hiên đối với lần này không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Ngược lại loại chuyện này đã sớm thói quen. Địa vị kỳ thị rất sớm trước đây thì từng thấy. Hiện tại chỉ là càng thêm khắc sâu a. Cho nên hắn đã sớm chọn xong địa phương. Tại đó ngồi, cùng đợi đến xem. Dọc theo đường đi bên cạnh đều có người thảo luận tình huống. Ban đầu có người đối với Lâm Hiên chỉ trỏ. Phía sau đều không thế nào để ý tới hắn. Đem mục tiêu đều đặt ở Đinh Phi Tường cùng Bác Quân Long trên thân. Từ bọn họ trong miệng hiểu rõ hai người này thân phận không đơn giản. Đều là mảnh tinh vực này trong đệ nhất và đệ nhị danh. Lần đầu tiên thí luyện là ở vùng tinh vực này tiến hành. Võ thần thần vực nhân số rất nhiều. Sở dĩ phải chia làm rất nhiều khối thí luyện tràng sở. Đinh Phi Tường cùng Bác Quân Long theo thứ tự là đệ nhất và đệ nhị danh. Tu vi đều là linh vương kỳ đỉnh phong trình độ. Cho nên bọn họ mới có thể huyên náo túi bụi. Đệ nhất và đệ nhị danh đều là cạnh tranh nhất kích liệt. Cho nên Đinh Phi Tường lớn lối như thế. Khinh thường những người khác rất bình thường. Thiên phú kinh người. Tu vi kinh người. Kinh người bối cảnh. Không cho phép có bất luận kẻ nào ô nhiễm tự mình ánh mắt. Nơi này thật là thiên tài bối xuất, chỉ là nơi này cường giả cũng quá nhiều. Lâm Hiên nhìn quét mắt, tu vi đều là ở linh vương kỳ tầng trình độ, cơ hồ không có thấp hơn tài nghệ này. Tu vi là một điểm, thủ đoạn sẽ nhìn một chút có bao nhiêu. Ở tu vi ngang hàng dưới tình huống, sẽ nhìn một chút tự thân đem thực lực áp xúc rất mạnh. Còn có đem võ học tu luyện tới tầng thứ gì. Long long long, Linh Chu toàn thân đều đang không ngừng rung động. Bắt đầu tiến hành na di phi hành. Kỳ thực Linh Chu kinh người nhất không phải tốc độ, mà là cực kỳ ổn định na di. Như vậy thì có khả năng mang theo phần lớn người na di. Chỉ là phi hành mấy trăm ngàn dặm tốc độ. Thật ra thì vẫn là không đủ nhanh. Nhất định phải na di mới có thể đạt được xem. Nếu không, ít nhất phải bay mấy niên. Thậm chí vài thập niên mới có thể đạt được xem. Võ thần thần vực cực kỳ mênh mông. Bọn họ lần này đi con mắt là võ trong tinh. Dựa vào na di phi hành đi qua. Đều phải mấy thời gian 10 ngày. Cái này đủ để thấy rõ khoảng cách này kinh khủng bực nào. Cái này thần vực thật sự là quá rộng rầu. Chân chính vô biên vô hạn. Lâm Hiên nhìn về phía Linh Chu tình huống bên ngoài. Tại đây cấp tốc đi tới phía dưới. Còn có thể chứng kiến không ít tinh vực. Ở những chòm sao này trong đều có không ít người sinh hoạt. Có chút hoàn cảnh tương đối ác liệt. Cho nên người thì ít hơn một ít. Có hoàn cảnh ưu tú. Cũng sẽ bị cường giả chiếm đặt lĩnh. Hắn vị trí ở trầm nguyên lĩnh vực. Kỳ thực là đúng trong đó một khỏa hành tinh. Nhưng cũng không phải ở khu vực này hành tinh. Mà là đang một người khu vực. Khu vực kia không có hỗn độn chi lực bao vây. Cho nên mới không thể xưng là thần vực. Nơi đó năng lượng gì cũng không có. Là đúng rất phổ thông nguyên lực đều hy rất mỏng manh. Cho nên ở thần vực người tu luyện xem ra. Tại hạ giới tu luyện đều là thổ dân. hiểu cái gì cũng quá ít, tu luyện chậm như ốc sên. Đang nhìn sau khi Lâm Hiên một lần nữa đánh ngồi xuống, nhắm mắt lại đà tọa, hắn không muốn lãng phí từng giây từng phút thời gian, không ngừng mà tu luyện võ học, hiểu thấu đáo đợi võ học. Hắn cần tu luyện võ học, phối hợp tự thân hỗn nguyên chi lực bộc phát ra đi, mới là hắn cường sát nhất tay giàn. Hắn hiện tại tổng cộng thì tự nghĩ ra lưỡng chủng võ học. Nhất chiêu là phệ hồn, nhất chiêu là ngũ hành thần quyết. Cái này lưỡng chủng đều có thể dùng, nhưng cũng không tính phù hợp tự thân võ học. Cho nên nói cái này hai chiêu xem như là nửa tàn phế. Hắn cần muốn lĩnh ngộ phù hợp tự thân võ học mới được. Nhưng trong nơi này sẽ đơn giản như vậy. Vì vậy hỗn độn thần tôn đã sớm chuẩn bị cho hắn hảo võ học. Gọi là hỗn nguyên thần quyết. Làm cái ký danh đệ tử. Hay là cho có một chút võ học cho hắn. Nếu không, thật đúng là quá không được xứng trước. Bản tôn cùng phân thân một mực lĩnh ngộ đợi. Bản tôn lại đi đường lúc. Phân thân ở lĩnh ngộ tu luyện. Bây giờ là hai người đều một mực tu luyện. Tốc độ gấp bội. Phối hợp hồn châu dưới tình huống. Tốc độ tu luyện càng thêm tăng lên gấp đôi. Đây không phải là linh hồn. Sở dĩ phải dùng nhiều một chút thời gian. Nếu như là linh hồn nói. Lập tức linh hồn phụ thể. Tu luyện tốc độ quá đơn giản bất quá. Trong nháy, thời gian liền đi qua hơn 10 ngày. Theo tới gần xem, chung quanh đều phát ra long long long tiếng vang đến. Toàn bộ linh chu đều không ngừng đung đưa. Như là bị vật gì vậy cho chạm đánh tới. Trời ạ, là cương phong. Thực sự là cương phong. Nơi này đều tràn đầy cương phong. Hơn nữa còn là rất mạnh cương phong. Rất nhiều người tu luyện nhìn thấy bên ngoài tình huống lúc. Đều kinh hô lên. Để cho đang ngồi tu luyện Lâm Hiên mở mắt. Đi ngoài cửa sổ mặt nhìn ra ngoài. Đập vào mi mắt chính là một cái lớn vô cùng tinh cầu. Nhưng ở bề ngoài đều bị cương phong bọc lại. Giống như là nhất tầng hậu hậu gió lốc bọc lại. Mơ hồ có thể thấy được tình huống bên trong. Đây chính là võ trong tinh. Đệ nhị thí luyện điểm. Lâm Hiên đã sớm thông qua hách thu dương trong trí nhớ hiểu rõ. Lúc này chân chính nhìn thấy lúc. Vẫn là cảm thấy chấn động. Cái này loạn lưu thật sự là thật đáng sợ. Nếu như người thường bị cái này cương phong cuốn vào. Sẽ lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Coi như là tu vi không kém bọn họ. Hơi bất lưu thần nói cũng sẽ bị thương nặng. Bực này hoàn cảnh ác liệt. Đối với bọn họ mà nói cũng tốt nhất tu luyện tràng sở. Bằng không cũng sẽ không để cho tu vi ít nhất ở hư linh kỳ trở lên. Nhưng tham gia đều là linh vương kỳ tu vi. Hư linh kỳ đến là có thể. Nhưng cơ bản giống như pháo hôi. Sau đó chiếc này linh chu ở cường giả dưới sự khống chế. Đi qua cái này cương phong. Tiến nhập cái này võ trong tinh trung. Ở đi qua hậu hậu cương phong sau. Bên trong đồng dạng là không bình tĩnh. Chỉ là so với bên ngoài phải kém ở trên một mảng lớn. Nếu như bên ngoài đem bọn họ cho cuốn vào. Cũng là tìm chết phần. Bên trong cương phong mặc dù yếu. Nhưng vẫn như có thể đem bọn họ cho thổi thành trọng thương. Điều kiện tiên quyết là quá không chú ý cái loại này. Đến, các ngươi hiện tại thì bay xuống đi. Nếu như bị cuốn đi, giống nhau phán định là bị loại. Lúc này một ông già đứng ra, ánh mắt âm lãnh, hắn mới là lớn nhất quyền uy, cũng là khống chế linh chu hộ pháp. Còn như cái kia Lê Tuần Sứ chính là một kiểm soát lệnh bài thân phận A. Convert by, King Killer, hết chương.